Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. TG 33 chương 219, nàng tiên cá thời hiện đại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219 Cẩm Vinh thực sự cảm thấy sau khi khôi phục ký ức, vận khí của mình tốt hơn nhiều, không xuyên thành thân phận khổ đại cừu thâm, hơn nữa cũng không phải xuyên cổ đại, mà trở về hiện đại tương đối tự do bình đẳng, càng quan trọng là một lần nữa được đầu thai chuyển thế. Tuy nói không biết đây là lần thứ mấy làm trẻ con, nhưng so với nửa đường xuyên qua chiếm lấy thân thể người khác thì tốt hơn nhiều. Một đời này có thể nói là rất tốt đẹp, Lâm Cẩm Vinh, gia cảnh giàu có, cha mẹ kiện toàn thương yêu, giờ đã thuận lợi sống tới tuổi 20. Cẩm Vinh đứng bên mạn thuyền, nhìn mặt biển rộng lớn lấp lánh trước mặt, không biết là do ảo giác, hay là vì lý do gì mà Cẩm Vinh cảm thấy hải vực nơi này đặc biệt đẹp đẽ. Chị Cẩm Vinh, Phó Ngôn cất tiếng gọi. Cậu cười, lộ ra hàm răng trắng tinh cùng màu da đồng khỏe khoắn tương phản nhau. Phó Ngôn là thanh mai trúc mã với Cẩm Vinh, từ nhỏ hai người đã là hàng xóm, Phó Ngôn nhỏ hơn 3 tuổi. Cậu đến cạnh Cẩm Vinh, nụ cười sán lạn không dứt trên môi. Chị Cẩm Vinh, tiệc tối nay chị có đi không? Cẩm Vinh không chút nào để ý nói. Đi chứ, làm gì mà không đi? Đến tận đây chẳng phải là vì cái yến hội đó hay sao? Tuy là vậy nhưng cảnh sắc nơi này không là Cẩm Vinh thất vọng chút nào, thật sự muốn biến nơi này thành làng du lịch tư nhân nha. Phó Ngôn sờ sờ cái mũi, tựa hồ muốn nói gì rồi lại thôi. Thực mau tới buổi tối, biệt thự bên bờ biển chính là nơi tổ chức yến hội lần này, đèn đốt sáng trưng, ăn uống linh đình, không khí tương đối náo nhiệt nhưng cũng thoải mái. Cha mẹ đời này là những người tương đối có tiếng tăm, có địa vị xã hội nhất định, Lâm Cẩm Vinh tự nhiên cũng trở thành tâm điểm không nhỏ. Cẩm Vinh cũng không ngại sắm vai người con ưu tú trong mắt cha mẹ, ứng đối rất trôi chảy. Trong mắt người khác, chính là một cô gái có khí chất yêu nhã hào phóng, thong dong, là một thiên kim tiểu thư hoàn mỹ. Chị Cẩm Vinh, Phó Ngôn bưng một ly rượu vang đỏ bước tới, mình mặc lễ phục nghiêm chỉnh trông rất ra dáng, chỉ là khi cậu cười lên lại có vẻ trẻ con. Ánh mắt Cẩm Vinh đảo qua ly rượu trong tay cậu, gần như phì cười một tiếng. Chà, bắt đầu bước vào tuổi nổi loạn rồi đấy hả? Chị Cẩm Vinh, lần nào gặp em cũng nói câu đấy không chán sao? Phó Ngôn nhăn mặt, nhân lúc phục vụ bước qua, đổi ly rượu lấy một ly nước trái cây. Cẩm Vinh cười tủm tỉm nói, chị chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Phó Ngôn bẹp bẹp miệng, bởi vì tuổi còn nhỏ, không ít lần bị Cẩm Vinh cho ăn thiệt, nhưng cậu nhóc cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lại nhắc tới một cái đề tài khác. Chị Cẩm Vinh, chị biết yến hội lần này là làm cho ai không? Cẩm Vinh sờ sờ cằm. Hình như là làm cho người thừa kế Ôn thị. Tên là cái gì? Chị cũng không nhớ rõ. Loại chuyện này, Cẩm Vinh thực sự không để bụng. Ai ở chung với Cẩm Vinh sẽ biết. Gia hỏa này không cần biết đối phương là ai, tên tuổi là gì. Cũng có thể cùng đối phương trò chuyện vui vẻ, nhìn không ra chút sơ hở nào. Thông minh lại ngạo mạn. Cẩm Vinh không thừa nhận cũng không phủ nhận đánh giá này. So với người thừa kế Ôn thị, cô càng quan tâm chuyện. Chủ nơi nghỉ dưỡng này là ai vậy? Phó Ngôn uống một ngụm nước trái cây, gật đầu. Em biết, là Ôn thị đấy. Ồ, Cẩm Vinh như suy từ điều gì đáp một tiếng, cũng không nói gì nữa. Ngược lại Phó Ngôn lần nữa chăm vút cao tìm, cơ hồ muốn nói điều gì lại cứ ngập ngừng mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên kia, vai chính đã lên sân khấu, Ôn Dĩ Hoán, người thừa kế Ôn thị. Ánh mắt của phân nửa những cô gái có mặt ở đây đều bị hấp dẫn đi. Phó Ngôn nhìn Cẩm Vinh. Lén lút nói, chị Cẩm Vinh, chị thấy anh ta thế nào? Cẩm Vinh liếc mắt nhìn cậu, tỏ vẻ già dặn. Nhìn người không thể nhìn mặt, phải chú trọng nội tâm, tâm hồn là quan trọng nhất. Phó Ngôn nháy mắt nghẹn họng, cậu trông mặt bắt hình dong lúc nào, nhưng nhìn Cẩm Vinh có vẻ không có hứng thú với Ôn Dĩ Hoán lắm, không biết nên vì chuyện này mà vui vẻ hay thở dài đây. Nhưng mà Ôn Dĩ Hoán vừa xuất hiện, Cẩm Vinh liền cảm thấy yến tiệc cũng mất hết mùi vị, đợi kha khá thời gian trôi qua. Uống cạn ly rượu, Cẩm Vinh liền rút lui. Cẩm Vinh vừa đi, Phó Ngôn cũng lẽo đẽo theo sau, cười hì hì nói. Ba em nói chuyện gì cũng nghe chị, đi theo chị là được. Ba Phó Ngôn là Phó Thịnh cũng quen biết Cẩm Vinh từ lâu. Cô nương này từ nhỏ đã thông minh sáng dạ, ông hận không thể phó thác con trai cho Cẩm Vinh, chỉ tiếc con trai đến quá muộn, mà cho dù tuổi thích hợp thì chưa chắc Lâm Cẩm Vinh nhìn vừa mắt con trai ông. Chuyện kia không cần suy nghĩ, nhưng làm em trai thì vẫn có thể. Cho nên Phó Ngôn một câu chị Cẩm Vinh, hai câu chị Cẩm Vinh cũng đều là do ba hắn dạy. Có việc gì không biết cứ nghe Lâm Cẩm Vinh, không sai đi đâu được. Cẩm Vinh thầm nghĩ ngay cả Ba Lâm có lẽ cũng không tin tưởng cô như vậy. Thời gian còn sớm, Cẩm Vinh không vội về phòng, cảm thấy buổi tối ra biển hóng gió cũng không tồi, thuận tiện để gió thổi cho tỉnh rượu, mặc dù cô cũng không uống nhiều lắm. Biển ban đêm quả nhiên mang một vẻ đẹp khác, lặng yên mà lộng lẫy, bí hiểm. Phó Ngôn từ cửa hàng gần đó mua hai trái dừa, bên trên còn cắm ống hút, một trái đưa Cẩm Vinh, một trái khác nhanh chóng đưa vào miệng hút rột rột. Mặt biển hứng trọn ánh trăng đêm, như một tấm gương phản chiếu rực rỡ lấp lánh, mặt biển như được dát bạc, nhưng mà nhìn kỹ, hình như thật sự là có ánh bạc lóe lên, từ giữa những ngọn sóng, từ một cái đuôi cá, cách trương.